Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, sở trước xem liếc mắt một cái hơi hơi nhíu mày Bích Tầm Châu. Lại nhìn xem Phong Chiếu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, trên mặt lộ ra như có đăm chiêu thần sắc, nàng biết Phong Chiếu sẽ không vô duyên vô cớ để việc này. Chỉ sợ này yêu nguyên đan quả thật cùng Bích Tầm Châu có liên quan. Chẳng lẽ là Tầm Châu ca thương thế? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi. Lão đại, Tầm Châu ca vì sao cần yêu nguyên đan? Hắn biết yêu nguyên đan là 12 giai linh đan. Lấy hắn hiện tại cấp bậc, muốn luyện 12 giai linh đan còn xa lắm mà ni càng không cần nói 12 giai linh thảo rất thưa thớt, làm cho 12 giai linh đan càng là thiếu đáng thương. Hắn hiện tại là không dám nghĩ. Đây là lão nhị sự tình, Phong Chiếu lại không ở trong này dây dưa. Giống liêu bỏ chạy giống nhau. Đề tài vừa chuyển, chờ ngày nào đó có rảnh. Chúng ta đi Thương Lam vực một chuyến. Tìm Thương Lam vực đan đỉnh tông. Nhìn xem có thể hay không làm cho bọn họ giúp luyện yêu nguyên đan. Thương Lam vực đan đỉnh tông là đại hoang giới trung nổi tiếng nhất đan tông. Có một gã hoàng cấp luyện đan sư tọa chấn. Một đám người nghe, nhịn không được xem Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu thần sắc nhàn nhạt, đối Phong Chiếu nói, lão đại, nếu là rất phiền toái, liền tính, ta có thể chờ, mọi người chú ý tới. Hắn nói là chờ, vẫn chưa nói không cần thiết, chờ cái gì, Phong Chiếu suy một tiếng, khinh thường nói, chỉ sợ không phải do ngươi chờ, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái sở trước. Minh bạch ý tứ của hắn. Này tu hành đường, sở trước đi được quá nhanh, liền tính nhân sửa tốc độ tu luyện xưa nay so yêu thú đều phải mau. Nhưng nàng bực này tốc độ tu luyện, đặt ở nhân sửa chung vẫn là nghe rợn cả người. Nếu sở trước vẫn duy trì này thế, tương lai lại như thế nào quả thật khó nói. Đến lúc đó bọn họ này đó khế ước thú không chỉ có vô pháp giúp nàng. Ngược lại khả năng hội trở thành của nàng trói buộc. Phong Chiếu một đường che chở sở trước đi tới, tự nhiên không cho phép bọn họ trở thành sở trước liên lụy. Kia còn không bằng đưa bọn họ quăng đến Bạch Ly Sơn. Tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng Bích Tầm Châu lại không muốn nói việc này. Phong Chiếu cũng không quản hắn, nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ một tiếng, hảo hảo luyện đan. Liền một lần nữa biến trở về tiểu yêu thú, nhảy đến sở trước trên bờ vai. Sở trước liếc hắn một cái, nhịn xuống hỏi ý niệm, không có gì tỏ vẻ, mọi người lại hàn huyên một lát, sở trước gặp không có chuyện gì, nhân tiện nói, đại gia đi trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa Huyền Ảnh đi lại thay Tầm Châu ca, Huyền Ảnh ứng một tiếng. Chờ sở trước đứng dậy rời đi sau, Lưu đang khống chế trong phòng yêu thú cùng luyện đan sư đều xem Bích Tầm Châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dè dặt cẩn trọng hỏi. Tầm Châu ca, yêu nguyên đan đối với ngươi rất trọng yếu sao? Bích Tầm Châu ân một tiếng, thần sắc thanh lãnh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên có chút hỏi không đi xuống. Nhận thức lâu như vậy, nơi nào không rõ hắn bộ dáng này là không muốn nhiều lời. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Tầm Châu ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo mà tu luyện, nỗ lực tấn giai. Trở thành 12 giai luyện đan sư, nếu kia đan đỉnh tông luyện đan sư không thể cho ngươi luyện yêu nguyên đan. Vậy ngươi sẽ chờ ta trở thành 12 giai luyện đan sư, ta nhất định cho ngươi luyện. Bích Tầm Châu từ chối cho ý kiến. Bất quá vẫn là cảm tạ tâm ý của hắn, nói một tiếng cảm ơn. Không cần cảm tạ, Tầm Châu ca ngươi bình thường thật chiếu cố chúng ta. Đây là hẳn là, nói xong. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhiệt tình 10 phần đứng lên, chuẩn bị đi luyện đan trong phòng bắt đầu tìm hiểu thập giai linh đan. Mau chóng trở thành thập giai luyện đan sư, cái khác yêu thú cũng ào ào 7 miệng 8 lời cùng Bích Tầm Châu cam đoan. Mới vừa rồi tán đi, khống chế trong phòng rất nhanh sẽ chỉ còn lại có Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu nhìn chằm chằm trong tay hoa sen bảo giám. Sau một lúc lâu khẽ thở dài một cái. Sở trước trở lại phòng nghỉ, cũng không bận tu luyện, mà là đem trên bờ vai tiểu yêu thú ôm xuống dưới. Thả lên giường, nàng ỉ ngồi ở bên giường, xem ngồi ngồi ở chỗ kia da lông ngắn đoàn. Hướng hắn cười cười, hỏi, A Chiếu, Tầm Châu ca nơi đó là chuyện gì xảy ra? Phong Chiếu đem đuôi vòng đến trước mặt, nói, lão nhị thiếu bán khỏa yêu đan. Sở Trước lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng lúc trước nghe nói Bích Tầm Châu cần yêu nguyên đan khi nàng còn có điều đoán, lại không nghĩ tới tình huống so tưởng tượng của nàng muốn phiền toái. Yêu đan đối yêu thú tầm quan trọng, giống như cho nhân sửa khí mạch, nếu là yêu đan không hoàn chỉnh, không nói biến hóa, không bị đánh hồi nguyên hình đều tính hảo. Khả Bích Tầm Châu thoạt nhìn hảo hảo, không chỉ có thể duy trì hình người, ở được đến lạnh vô cùng viêm băng sau, thương thế cũng đang chậm chậm khôi phục, hiện thời tu vi đứng ở nhân hoàng cảnh hậu kỳ. Sở Trước tưởng, có phải không phải chờ Bích Tầm Châu thương thế hoàn toàn hảo sau, tu vi có thể tăng lên tới tinh linh cảnh phía trên. Coi nàng phỏng đoán, Bích Tầm Châu tu vi ít nhất ở tinh linh cảnh hậu kỳ. Khoảng cách thánh đế cảnh chỉ có nửa bước xa. Đã Tầm Châu ca yêu đan không được đầy đủ, hắn là như thế nào duy trì hình người? Sở Trước lại hỏi, hắn trong thân thể có một đoàn khí, tạm thời có thể bổ túc hắn yêu đan không đủ. Phong Chiếu nhưng là không giấu giếm nàng, kia đoàn khí lai lịch có chút bất phàm. Nếu là lão nhị yêu đan đầy đủ hết, hắn khả đem kia đoàn khí luyện hóa vì đã dùng, thực lực chắc chắn cao hơn một tầng. Sở Trước giật mình, ghé vào trên giường, tầm mắt cùng ngồi ngồi ở trên giường da lông ngắn đoàn Tề Bình. Có chút cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi có biết kia đoàn khí lai lịch sao? Phong Chiếu gặp mặt nàng gần trong gang tấc, nhịn không được vươn một cái mao móng vuốt, liền như vậy ấn đi lên, mềm yếu đệm thịt đặt tại trên má, mang đến ngứa cảm giác, xem nàng cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn tâm tình cũng thập phần hảo. Mới vừa rồi nói, hẳn là Vũ Long tặng. A, Sở Trước lại ăn cả kinh, ánh mắt đều trợn tròn, không nghĩ tới Tầm Châu ca còn có bực này cơ duyên. Đột nhiên, nàng nhớ tới ở Phong Trạch Đại Lục, Tư Không Gia Hòa đưa bọn họ Long Vũ Linh khi, Bích Tầm Châu phản ứng, chẳng trách hắn như thế để ý kia luyện chế Long Vũ Linh tài liệu. Xác nhận hắn cùng Vũ Long từng có cái gì sâu xa. Bằng không sẽ không như thế để ý. Phong Chiếu biết của nàng tính tình, sợ nàng lại nhiều tưởng, vội hỏi, lão nhị chuyện, ngươi không cần lo lắng. Chính hắn trong lòng đều biết, tương lai tìm được yêu nguyên đan, vì hắn bổ túc yêu đan sau, liền không có gì tai họa ngầm ẩn đi. Sở Trước xem hắn, sau một lúc lâu nắm của hắn móng vuốt, sau đó đưa hắn toàn bộ đều ôm đến trong lòng, nhẹ nhàng mà thở dài. Nếu không có là vì nàng, hắn làm gì như thế xen vào việc của người khác, hắn ngay cả Bạch Ly Sơn đám kia mãnh thú nhóm đều có thể vung cấp trưởng thừa đi mang. Một người tự do tự tại, hiển nhiên là cái chỉ phụ trách làm sự mặc kệ sự. Lại đối bên người nàng này bầy yêu thú tận tâm tận lực. Nói đến cùng vẫn là vì nàng, cảm ơn, nàng thành tâm thành ý nói, ở hắn cái trán kia lũ bạch mao thượng hôn một cái. Phong Chiếu vi nheo lại ánh mắt, cũng thấu đi qua liếm liếm mặt nàng, lúc lơ đãng liếm qua khóe môi nàng, ở nàng phản ứng đi lại khi, hắn đã xủy khởi hai móng tử, đem đuôi vòng đến trước mặt, vô tội trừng lớn tròn vò ánh mắt, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, sao sao sao sao về Bích Tầm Châu sự tình, liền như vậy yết quá, đều không phải bọn họ không để bụng, Bích Tầm Châu rõ ràng không muốn nhiều lời. Bọn họ cho dù tò mò đòi mạng, cũng không dám đến hỏi, vạn nhất hỏi của hắn chuyện thương tâm đâu. Bọn họ bên trong, nguyên bản lai lịch thần bí nhất là Phong Chiếu, hiện tại đã biết đến rồi lão đại là Bạch Ly Sơn Sơn Đại Vương. Ngược lại là Bích Tầm Châu, bọn họ đối của hắn lai lịch cùng với trải qua vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Không hỏi không có nghĩa là không quan tâm. Âm thầm để ở trong lòng đầu là tốt rồi, chờ hắn ngày có cơ hội, đi vì hắn làm ra yêu nguyên đan, một đám người rất nhanh sẽ có chú ý, theo Bạch Ly vực đến Thủy Linh vực, phải được quá ba cái vực, hắn bình thường qua lại tốc độ, ở trên đường tiêu hao thời gian không ít, Phong Chiếu ngại cần thời gian nhiều lắm, ở trên đường vất vả, hắn trực tiếp xé rách không gian, dẫn bọn hắn đi tát. Vì thế bất quá 5 ngày thời gian, bọn họ liền đến Thủy Linh vực. Trên đường bọn họ còn tại một chỗ vực ngoại chi cảnh lưu lại hạ. Gặp được ra ngoài Bạch Ly Sơn tu luyện giả, giúp bọn hắn giải quyết một ít phiền toái, bằng không tốc độ hội nhanh hơn. Lúc trước Phong Chiếu vì tìm kiếm sở trước bọn họ, trở lại Bạch Ly Sơn trước tiên, liền phái người đến Đại Hoang 18 vực trung tìm kiếm. Xuất động không ít Bạch Ly Sơn tu luyện giả, còn từng một lần huyên Đại Hoang giới nhân tâm hoảng sợ. Cho đến khi hắn đem sở trước tự mình mang về đến, lại phỏng đoán ra huyền nguyên chỗ sau, Phong Chiếu mới vừa rồi đem phái ra đi tu luyện giả triệu hồi đến. Trừ bỏ triệu hồi đến ngoại, còn có một chút nhân cơ hội ở vực ngoại chi cảnh loạn truyền. Phong Chiếu đối bọn họ luôn luôn theo đuổi, nếu là xông họa, khiến cho trưởng thừa đi giải quyết, trưởng thừa cũng giải quyết không được, mới vừa rồi thông suốt biết hắn này lão đại đi giải quyết. Mắt thấy liền muốn đến Thủy Linh vực khi, tất cả mọi người chạy đến khống chế trong phòng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên coi bên ngoài tình huống, một bên hỏi Phong Chiếu, lão đại, lúc trước làm hại chúng ta phân tán kia hai cái tu luyện giả. Người cha ra bọn họ là ai sao? Ngồi xổm sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú quay đầu nhìn hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hắc hắc cười, một bộ làm sự không chê đại bộ dáng. Lão đại, kỳ thực ta cũng rất tức giận, nếu không là bọn họ, chúng ta cũng sẽ không thể ở không gian trong thông đạo phân tán. Sở tỷ cũng sẽ không thể lưu lạc đến lúc đó gian hài. Còn muốn lớn hơn thật xa tìm huyền nguyên, trong lòng ta chính nghẹn cổ khí. Không báo này cừu, thật sự là khó chịu. Phong Chiếu này mới mở miệng. Yên tâm, bổn đại gia nhớ kỹ đâu. Sở trước thiên thủ liếc hắn một cái. Trong lòng cân nhắc, cũng không có nghe đến động tĩnh gì. Bạch Ly Sơn bên kia càng không người nói chuyện này. Chỉ có hai cái khả năng. Nhất là kia hai cái tu luyện giả tu vi cực cao. Phong Chiếu không tính toán nhường những người khác ra tay. Nhị là Phong Chiếu là cái lòng dạ hẹp hòi lại chịu mang thù thú. Phỏng chừng là muốn bản thân tự mình thu thập bọn họ. Mặc kệ là kia lý do, hẳn là hiện tại không có tin tức gì truyền ra đến nguyên nhân. Lão đại, nếu ngươi muốn ra tay sửa trị bọn họ, nhớ được nói với ta. Ta muốn luyện vài loại độc đan, làm cho bọn họ đẹp mắt nói tới đây. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra âm trầm hung ác thần sắc. Xem lại giống một bộ muốn hắc hóa bộ dáng. May mắn, này con là tạm thời. Rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Lại là một bộ cười hề hề ngốc bạch ngọt bộ dáng. Chờ qua lại hạm đến Thủy Linh vực sau. Sở trước phụng trộm hỏi Phong Chiếu. Ngươi thực tính toán bản thân ra tay. Phong Chiếu ân một tiếng, lạnh lùng nói, nếu là vô tình hoàn hảo, nhưng cố tình có người là cố ý, cho mặt mũi mà lên mặt, bổn đại gia cũng không ăn cái này mệt, hắn đã có 100 năm không ở đại hoang giới lộ mặt. Khả năng những người đó còn tưởng rằng đại gia hắn trở nên nhân từ nương tay. Vậy mà không ở bên ngoài làm sự, sở trước xem ra lông ngắn đoàn híp mắt, đồng tử đều biến thành dựng thẳng đồng. Có thể thấy được là thật rất tức giận, phỏng chừng kia hai cái tu luyện giả không có cái gì kết cục tốt. Đại hoang giới cùng huyền thế giới, linh thế giới bất đồng, không gian thông đạo là không ai trấn thủ, 18 cái vực trong lúc đó tu luyện giả có thể tự do tự tại bù đắp nhau. Làm qua lại hạm tiến vào Thủy Linh vực khi, vẫn chưa khiến cho cái gì chú ý, qua lại hạm đứng ở một mảnh đầm nước phong mậu trên bình nguyên. Một đám người ảo ảo theo qua lại hạm phi xuống dưới. Bọn họ hướng chung quanh nhìn nhìn, hỏi sở trước, chủ nhân, có thể cảm giác được huyền nguyên sao? Sở trước nhìn về phía phương xa, cẩn thận cảm giác khế ước lực. Sau một lúc lâu rốt cục ẩn ẩn cảm giác được vài phần khế ước lực. Tuy rằng thập phần mông lung, ít nhất có thể cảm giác được, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói. Huyền Nguyên đúng là Thủy Linh vực, mọi người nghe xong. Cũng thập phần cao hứng, có thể cảm giác được là tốt rồi. Hướng bên này đi, sở trước nói. Đi trước làm gương, ngự kiếm hướng phía trước bay đi. những người khác ào ào cùng sau lưng bọn họ. Một đường phi hành, cho đến khi sắc trời đêm đen khi đến, bọn họ đến phụ cận thành trấn nghỉ ngơi. Bọn họ đi đến là một tòa kêu Giang Châu thành trấn. Môn Quy tuy rằng không lớn, nhưng trong thành đèn đuốc sáng trưng, cho dù đã là buổi tối, cửa thành vẫn như cũ đại khai. Thủ thành là vài cái tinh linh cảnh tu luyện giả, giao nộp nhất bút vào thành phí dụng sau. Mọi người tìm gian khách sạn trọ xuống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói, không hổ là đại hoang giới, chẳng qua là một cái bên cạnh trấn nhỏ, thủ thành vậy mà dùng tinh linh cảnh tu luyện giả, thật sự là tài đại khí thô, nghe nói như thế. Ở đây mọi người nhịn không được phù một tiếng cười ra. Tài đại khí thô không là để ở chỗ này, Hỏa Lân nói. Thừa dịp hắn muốn phản bác khi, một tay lấy hắn kéo. Đi, chúng ta đi trên đường đi dạo, nhìn xem có cái gì ăn ngon, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tức giận dễ dàng gian liền diệt. Hơn nữa bị rời đi lực chú ý, Hưng Chí bừng bừng cùng nàng cùng nhau xuất môn. Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh cũng đi theo đi, có Huyền Ảnh vị này thánh đế cảnh ở, Sở Trước cũng không lo lắng, dặn dò một tiếng liền làm cho bọn họ xuất môn. Tiếp theo, Sở Trước ngồi xếp bằng ngồi xuống, trầm quyết tâm đến cẩn thận cảm thụ cùng Huyền Nguyên trong lúc đó khế ước. Bích Tầm Châu điểm một chi linh tức hương, yên tĩnh tọa ở một bên, không có quấy rầy nàng, phong chiếu theo cái bàn nhảy xuống. Ngay sau đó liền biến thành thanh niên bộ dáng, sửa mi tuấn mục, mặt như quan ngọc, hình dáng thâm thúy, quần áo màu trắng áo cà sa nổi bật lên hắn tác phong nhanh nhẹn. Trên người như ẩn như hiện uy áp lại giáo nhân không dám cùng chi nhìn thẳng. Bích Tầm Châu quay đầu liếc hắn một cái, nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi vì sao biến thành tiểu yêu thú, kia cũng là của ngươi bản thể. Phong Chiếu dùng xem ngốc từ ánh mắt liếc hắn một cái. Ngươi cho là bổn đại gia là dùng khác yêu thú thân thể. Hắn quả thật như thế cho rằng, bằng không một cái thần thú, làm sao có thể biến thành yêu thú. Điều này cũng rất cổ quái. Nếu không có như thế, lúc trước bọn họ làm sao có thể cho rằng hắn là yêu thú. Luôn luôn không hướng thần thú thượng tưởng, đây là ta bản thể một bộ phận. Vừa đúng có thể phong ấn trụ một bộ phận lực lượng, nói xong. Hắn nhìn về phía chính đang ngồi Sở Trước, thầm nghĩ hiện tại giữa hai người tu vi kém quá lớn. Nếu là lấy của hắn bản thể tu vi, cho nàng áp lực quá lớn, không bằng lấy tiểu yêu thú bộ dáng cùng nàng đồng hành. Bích Tầm Châu là cái thận trọng như phát, rất nhanh sẽ minh bạch ý tứ của hắn, trong lòng không khỏi thở dài. Hai người nói vài lời thôi, liền gặp Sở Trước mở to mắt, đen sẫm trong mắt, vài đạo răng khắp nơi ám mũi nhọn lướt qua, làm nhìn đến ánh mắt nàng khi, Bích Tầm Châu đột nhiên sửng sốt, cho rằng bản thân nhìn lầm rồi, lại cẩn thận nhìn đi qua khi, kia ánh mắt đã khôi phục sáng bóng trong suốt, Bích Tầm Châu âm thầm nhíu mày, cảm thấy bản thân là không có khả năng nhìn lầm, hắn nhịn không được nhìn phía Phong Chiếu. Nào biết bên người Mỹ Nam tử đã không ở, chỉ có một cái hướng Sở Trước bổ nhào qua tiểu yêu thú. Sở Trước đưa hắn ôm lấy, chào mày lại đối Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu ca, Huyền Nguyên hơi thở thập phần mỏng manh, Bích Tầm Châu cả kinh. Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Có hai loại khả năng, Sở Trước mím môi, nhất là nó bị thương rất nặng, làm cho hơi thở rất yếu, nhị là nó chỗ nơi. Hẳn là có cái gì vậy cách chờ, vô pháp tinh tường cảm giác nó chỗ vị trí, nghe xong. Bích Tầm Châu cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, nếu là người trước, Huyền Nguyên chẳng phải là thập phần nguy hiểm. Nếu là người sau, lo lắng bọn họ vô pháp tìm được nó, liền tính có thể tìm được, chỉ sợ cũng muốn phí một phen công phu. Trong lòng nghĩ, Bích Tầm Châu trên mặt an ủi nói, không có việc gì. Huyền Nguyên tốt xấu là huyền quy bộ tộc, lực phòng ngự thập phần cường đại, không có việc gì, Sở Trước cũng chỉ có thể như thế hy vọng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người hơn nửa đêm mới trở về. Mang về rất nhiều ăn, chờ bọn hắn nghe nói Sở Trước phỏng đoán sau, cũng đi theo lo lắng đứng lên, ào ào hỏi kế tiếp làm sao bây giờ. Muốn hay không tách ra đi thì money ta đối thủy linh vực không quen thuộc. Đánh trước tham rõ ràng thủy linh vực tình huống lại làm quyết định, sở trước nói xong. Đối Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân nói. Hỏa Lân tỷ, Tầm Châu ca, phiền toái các ngươi ngày mai trước đi tìm hiểu tin tức. Hết chương.